phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 281, linh khí tiêu thăng. Nguyện lực điên cuồng phát ra, cầu đặt mua, đợi đến La Vân tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới về sau. Mèo đen quay người ra phòng tắm, một lát sau, nó ngậm Tiểu Bá Hạ, mang theo Vượng Tài cùng Lục Tiểu Khê, lại về tới phòng tắm trong, nhìn thấy người trần truồng ngâm mình ở trong thùng tắm La Vân. Lục Tiểu Khê biểu tình có chút ngượng ngùng, lại có mấy phần chờ mong, rõ ràng là muốn lưu tại nơi này, ngoài miệng lại nói, La Vân niên đệ không mặc quần áo, nếu không ta vẫn là ra ngoài đi. Mèo đen nói, yên tâm, hắn không phải lộ ra trọn vẹn, mặc quần lót, nha. Lục Tiểu Khê gật gật đầu, trong nội tâm lại có chút thất vọng. Mèo đen nhìn nàng một cái, thế nào, hắn mặc quần lót để ngươi rất thất vọng, có điểm tiền đồ có được hay không? Ngươi thế nhưng là quỷ nha, muốn nhìn hắn lộ ra trọn vẹn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ hắn tắm rửa, đi nhà xí thời điểm, trực tiếp bay vào đến nhìn lén a. Không, không phải, ta nhưng không có muốn nhìn lén. Ngươi chưa nói lung tung. Lục Tiểu Khê gấp, liên tục khoát tay. Được rồi, chớ chối. Nhân loại các ngươi chính là dối trá. Rõ ràng trong nội tâm rất muốn, ngoài miệng lại muốn la hét, không muốn. Dừng, mèo đen nhả rãnh hai câu về sau, ngược lại phân phó nói. Nói chính sự, tiểu tử này thể nội lưu lại năng lượng, chỉ dựa vào một mình hắn, là hấp thu không hết. Những năng lượng này là ngoại lai sản phẩm, lẫn nhau không dung, nếu như không thể mau chóng đem này hấp thu, đem đối tiểu tử này tặng phủ, kinh lạc, tạo thành rất lớn tổn thương. A, Lục Tiểu Khê bị giật mình kêu lên, vội hỏi, nhưng ngươi không phải mới vừa nói, những năng lượng này là sẽ bay hơi sao? Mèo đen hồi đáp, là sẽ bay hơi, nhưng bay hơi tốc độ có hạn. Không đợi bọn chúng bay hơi xong, tiểu tử này trước liền sẽ bị cạo chết. Ta bảo các ngươi đến, chính là để các ngươi giúp đỡ hắn chia sẻ một chút. Chuyện này với các ngươi, cũng là có ích lợi rất lớn. Hấp thu những năng lượng này, tu vi của các ngươi, chắc chắn nhận được tăng lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền giúp hắn chia sẻ. Vượng Tài nghe xong có năng lượng hấp thu, mười phần kích động, nhưng rất nhanh lại mộng bức. Nhưng này làm như thế nào hút a? Năng lượng là lưu lại tại La Vân trong thân thể, cũng không phải phiêu giật trong không khí. Nó chính là muốn hút thu, cũng không hấp thu được a. Gấp làm gì a? Mèo đen trừng Vượng Tài một chút, bắt đầu ăn bài. Vượng Tài, ngươi ngồi xổm thùng tắm về phía tây. Lục Tiểu Khê, ngươi đến thùng tắm phía đông đi, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ đem Tiểu Bá Hạ tóm lấy bỏ vào thùng tắm phía bắc, căn dặn nó liền ở chỗ này đợi chớ lộn xộn. Cuối cùng chính mình đi tới thùng tắm phía nam, nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài chăm miệng một lời, Tiểu Bá Hạ thì là giống giống kêu hai tiếng. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, tiến vào đến La Vân trong thân thể, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phân ra bốn điều hắc vụ, đem bọn hắn bốn cái cùng La Vân liên tiếp thành chỉnh thể. Những này hắc vụ đem vực ngoại thiên ma cùng âm thần tượng nhóm lưu tại La Vân năng lượng trong cơ thể, một chút xíu kéo ra tới, phân biệt chuyển vận cho bọn hắn. Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài lập tức cảm giác có một cỗ bành trướng năng lượng tràn vào thể nội, vội vàng đem bọn chúng hấp thu chuyển hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Tiểu Bá Hạ hé miệng, cắn trước mặt nó hắc vụ, gật gù đắc ý, ăn thập phần vui vẻ. Một trận này, thế nhưng là nó bị dựng dục ra đến về sau, ăn tốt nhất, vị ngon nhất một bữa. Mèo đen cũng tại hấp thu lấy bị hắc vụ rút ra tới năng lượng. Trong lúc nhất thời, Trong phòng tắm, người, quỷ, linh thú, tất cả đều đang liều mạng tu luyện. Thẳng tới giữa trưa, Tưởng Lâm lên lầu đến gọi ăn cơm. La Vân mới kết thúc tu luyện, đi qua cho tới trưa tu luyện, lưu lại tại La Vân trong thân thể năng lượng, bị hấp thu cái 7-8 phần, còn thừa năng lượng cũng sẽ không đối La Vân tặng phù. Kinh lạc tạo thành tổn thương, bị hấp thu năng lượng trong, có kém không nhiều một nửa, đều là bị mèo đen cho hấp thu, còn lại một nửa trong, Tiểu Bá Hạ cùng La Vân phân biệt hấp thu 1/3, Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài hấp thu còn lại 1/3. La Vân ngược lại là muốn hấp thụ nhiều một ít, nhưng hắn tu vi có hạn, một lần hấp thu quá nhiều năng lượng cũng không phải là chuyện tốt lành gì, ngược lại sẽ làm tạng phủ cùng kinh lạc không chịu đựng nổi, xuất hiện tổn thương. Hắn hấp thu đến những năng lượng này đã là hắn có thể thừa nhận mức cực hạn. Tiếp xuống, hắn cần đem những năng lượng này tiêu hóa, để bọn chúng triệt để biến thành thân thể của mình một bộ phận. Cho nên sau khi ăn xong sau bữa cơm trưa, La Vân liền trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Có mèo đen tại, hắn cũng không sợ thay Huyền Y nương nương báo thù người sẽ tại hắn lúc tu luyện tìm tới cửa. Một khi phát hiện không hợp lý, mèo đen khẳng định sẽ kịp thời thông báo hắn, cho nên hắn có thể yên tâm tu luyện. Buổi chiều tu luyện kết thúc về sau, La Vân khí hải trong linh khí trực tiếp phá ngàn, đạt đến 1024 điểm. Không dễ dàng a, cuối cùng là phá ngàn. Chính là con số này có chút. Ân, người tốt cả đời bình an. Ngoài ra, còn có rất nhiều hấp thu đến năng lượng không có bị tiêu hóa. La Vân đoán chừng một chút, muốn triệt để tiêu hóa xong hấp thu đến năng lượng, chí ít cần non nửa nguyệt thời gian mới được. Đến lúc đó, hắn linh khí có thể tiêu thăng đến 5-3 ngàn, thậm chí nhiều hơn. Nếu như lại thêm nguyện lực chuyển hóa thành linh khí, nói không chừng có thể có cái 6-7 nghìn. 6-7 nghìn a. Cho đến lúc đó, hắn liền xem như bước vào quy nguyên cảnh trung kỳ, cách thăng nhập thai tức cảnh thêm gần một bước. Nghĩ đến nguyện lực, La Vân nhanh lên lại kiểm tra một hồi, kết quả phát hiện chính mình nguyện lực vậy mà tiêu thăng đến 30 vạn điểm. Không phải còn chưa tới buổi tối sao? Ta liền phát hỏa. La Vân vốn cho rằng phải chờ tới buổi tối tỉnh đài phát hình tin tức, hắn mới có đại bút nguyện lực doanh thu, không nghĩ tới sự tình phát triển so với hắn dự đoán càng tốt hơn. Hắn vội vàng lên mạng tra một cái, mới biết được nguyên nhân. Một ít truyền thông đem hắn phỏng vấn nội dung tuyên bố đến trên internet, thi đại học trạng nguyên danh hiệu, tăng thêm ác miệng, trang bức đặc thù phong cách, gọi là một cái hấp dẫn ánh mắt, làm không ít người tranh nhau đăng lại. Mọi người hoặc là bội phục, hoặc là ghen ghét, hoặc là nhả rãnh. Mặc kệ là loại nào tâm tình, đều cho La Vân mang đến rất nhiều nguyện lực. Mà trước đó làm La Vân thất vọng trực tiếp, thế mà cũng đi theo phát hỏa. Một ít có tài dân mạng, theo trong video lấy ra đoạn ngắn, hoặc là làm ra thành biểu tình bao, hoặc là biên tập thành quỷ xúc video. Vậy mà cũng tại này ngắn ngủi mấy giờ trong, hỏa lần toàn bộ lưới. Rất có một chút vương cảnh trạch, thật là thơm, tư thế muốn trở thành một đời mới quỷ xúc, biểu tình bao thiên vương. La Vân cũng bị không ít ước ao ghen tị học sinh ấn lên một cái bức vương xưng hào, cùng không có gì cả vương kiện rừng, hối hận sáng tạo a trong rếch ngựa, không biết thê đẹp Lưu Cường Đông, Bắc Đại vẫn được vung Benin đám người cũng liệt. La Vân mới mặc kệ chính mình có phải hay không bức vương. Nhìn một ngày liền tăng vọt hơn 30 vạn điểm nguyện lực, hắn tâm tình gọi là một cái mỹ tư tư. Nếu là mỗi ngày đều có thể có 30 vạn nguyện lực doanh thu, vậy quá sướng rồi. Nghĩ thì nghĩ, hắn cũng rõ ràng đó là không có khả năng. Lần này hắn là mượn thi đại học ánh sáng, cho nên mới có thể tăng vọt một đợt nguyện lực. Qua ấy ngày nhiệt độ tiêu tan về sau, đừng nói một ngày 30 vạn điểm nguyện lực, có thể có cái 3-500 kiếm cũng không tệ. Quá khí lưới hồng đều là rất thảm. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.